Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226: Vĩ đại nhất Sa-mần. Chương 587: Vĩ đại nhất Sa-mần. Đạo Sa-mần là một loại từ tiền sử sùng bái phát triển mà đến Nguyên Thủy Tông giáo huy hoàng thời điểm một lần đã từng trải rộng các nơi trên thế giới. Đông Tây Tây Balia, Mông Cổ, thậm chí người Mãn Châu tổ tiên nữ chân đều từng tín ngưỡng qua đạo Sa-mần. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Greenland trên đảo các cư dân bản địa cũng đều chỉ thờ phụng đạo Sa-mần, bất quá theo ngoại lai di dân cùng tông giáo xâm lấn. Bây giờ Greenland ở trên đảo phần lớn người đã thay đổi tín ngưỡng Cơ Đốc giáo. Chỉ có tương đối xa xôi địa khu một chút, Inuit người bộ lạc còn duy trì lấy trước đó tín ngưỡng. Cùng hiện tại lưu hành mấy đại tông giáo khác biệt, đạo Sa-mần bên trong cũng không có cùng loại thượng đế hoặc là yên tâm vĩ đại tồn tại. Lý luận căn cơ là vạn vật đều có linh, mà trong bộ lạc Sa-mần có thể thông qua một hệ liệt cổ lão hàng thần nghi thức cùng những này chất chứa tại trong giới tự nhiên tinh linh bắt được liên lạc. Từ đó có tiên đoán, giải mộng, khống chế thời tiết các loại siêu sức mạnh tự nhiên. Trên thực tế Sa-mần tại Tungus ngữ bên trong liền là bởi vì hưng phấn mà cuồng vũ người, mà cái từ này bản thân cũng miêu tả Sa-mần thường dùng nhất hàng thần thủ đoạn. Hiểu rõ hai người lai lịch, Trương Hằng cũng liền không khó biết vì cái gì trước đó con kia diều hâu lại đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào tập kích hắn. Bất quá dựa theo Ole thuyết pháp, cho dù là Sa-mần cũng có rất ít người có thể làm được có thể tùy thời tùy chỗ cùng bên người động vật câu thông, chớ đừng nói chi là tại thời khắc nguy cấp có thể mời đến trợ giúp của bọn nó. Nhất là những năm này, theo càng ngày càng nhiều người chuyển ném nó dậy, Sa-mần nhóm cũng có thể cảm giác được tự thân lực lượng đang không ngừng suy giảm. Rất nhiều trước đó có thể làm giải mộng cùng chiêm tinh hiện tại làm đều trở nên càng ngày càng phí sức, chớ đừng nói chi là khống chế thời tiết cùng động thực vật trao đổi. Thậm chí rất nhiều Sa-mần đã mấy chục năm đều không cách nào nói ra một cái hoàn chỉnh tiên đoán đến. Mà cái này cũng tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Alicia liền là tại bối cảnh như vậy hạ ra đời. Alicia ra đời thời gian tại 0 giờ đêm. Ở trên đảo vừa vặn phát sinh một trận động đất. Cha mẹ của ta nói bọn hắn sống lâu như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy địa chấn. Thật giống như toàn bộ thế giới đều lắc lư. Kiên cố vô cùng băng nguyên trên xuất hiện to lớn khe rãnh. Trong đó một đầu vừa vặn xuyên qua bộ lạc vị trí. Có người không tránh kịp, rớt vào, lập tức liền hài cốt không còn. Trừ cái đó ra, trên bầu trời còn xuất hiện cực quang. Bất quá cùng mọi người bình thường nhìn thấy không giống. Khi đó cực quang là huyết hồng sắc, mà lại tình tưởng rất kỳ quái. Lão sư của ta thêm ba tinh linh nói cho hắn biết có chuyện gì đó không hay đem sắp xảy ra. Thế là lão sư để trong bộ lạc người đều lấy ra mình đi săn lúc sử dụng về vũ khí. Còn tổ chức một đội tuần tra người. Nhưng mà địa chấn rất nhanh liền đi qua. Về sau cực quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì lão sư cảnh cáo rất nhiều người một đêm không dám đi ngủ. Đến ngày thứ hai, mọi người mới nhận được tin tức. Cách chúng ta đại khái 80 cây em dặm xa bên ngoài. Tại tối hôm qua địa chấn sau Alicia, bọn hắn bộ lạc nhận lấy một đám người lai lịch không rõ tập kích. Những tên kia mục tiêu liền là vừa ra đời Alicia. Vũ khí của bọn hắn cũng chính là đồng dạng trình độ. Rất nhiều người thậm chí là vừa học tập làm sao nổ súng. Còn có người khô giòn liền cầm lấy một chỉ không biết từ nơi nào tìm đến xiên cá. Nhưng là tất cả mọi người phi thường điên cuồng. Hung hãn không sợ chết, lại thêm nhân số trên ưu thế, kém chút liền muốn đắc thủ. Cũng may lúc này Alicia lão sư xuất thủ Kunaiu, nàng là gần nhất 200 năm đến cường đại nhất Sa-mần. Bảo Phong Tuyết người điều khiển, cho dù tại xa xôi quá khứ, cũng không có mấy người có thể đạt tới độ cao của nàng. Mọi người nói trong trận chiến ấy nàng lấy một chống trăm. Triệu hoán đến một trận trước nay chưa từng có kinh khủng bão tuyết. Cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc, đem tất cả kẻ xâm lấn đều đông lạnh chết tại mảnh này băng nguyên bên trên. Bất quá bởi vì Alicia khi đó đã bị đám kia người lai lịch không rõ cho ôm vào trong lòng. Cho nên lúc đó đám người đều cho là nàng cũng chết chắc rồi. Bị cùng theo đông lạnh thành băng côn, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, đợi khi tìm được nàng thời điểm nàng mặc dù bị đông cứng rất thảm, nhưng là thế mà còn có tâm nhảy cùng hô hấp. Thế là Kunaeru liền thu nàng làm đệ tử. Còn nói cái này trở về từ cõi chết nữ hài nhi tương lai chẳng những sẽ kế thừa y bát của nàng, mà lại tất sẽ thành Inuit người bên trong vĩ đại nhất Salmon. Tùng Giai hoàn toàn bị ô le chỗ giảng thuật cố sự này cho mê hoặc. Nàng không nghĩ tới bên cạnh cái này tên là Alicia nữ hài nhi trên thân còn có khúc chiết như vậy. Cố sự, quả thực tựa như là phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng. Mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì ô le thái độ khác thường, đột nhiên trở nên như thế hợp tác, chủ động đem trong bộ lạc bí mật đều run lên ra. Nhưng là lúc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong cố sự bên trong. Căn bản không muốn đánh gãy Inuit thiếu niên giảng thuật. Trương Hằng ngược lại là rõ ràng Ole đang có ý đồ gì. Bởi vì ở trong quá trình này hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy Ole liếc trộm bên cạnh cửa sổ. Sẽ liên lạc lại trước đó trong quán ba cái kia phối hợp Ole cùng Alicia đem máy nghe trộm bỏ vào. Tùng gây túi tiền người. Inuit thiếu niên lúc này hẳn là tại gửi hy vọng đồng bạn của mình phát hiện không đúng đến có thể chạy đến cứu bọn họ. Chỉ là hắn cái này kéo dài thời gian phương pháp nhìn có chút kỳ hoa, người bình thường vào lúc này đều sẽ nghĩ biện pháp biên điểm chuyện ma quỷ lừa gạt dưới. Nhưng mà Ole không sẽ nói láo, chỉ có thể lựa chọn đem đồng bạn của mình lại bán đi một lần. Đương nhiên, từ kết quả đi lên nói hắn một chiêu này ngược lại là hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả. Mặc dù tiếng nói của hắn chất phác, cũng trên cơ bản không dùng cái gì tu từ thủ pháp. Nhưng chính vì vậy ngược lại có loại phá lệ chân thành cảm giác. Mà lại cố sự bản thân cũng đầy đủ ly kỳ khúc chiết, làm người say mê, chí ít Vùng Dài vẫn không đành lòng đánh gãy. Mà Trương Hằng lần này tới Greenland chính là vì tìm kiếm thân thế của mình. Bây giờ còn đang siêu tập đầu mối giai đoạn, đối với Ole cung cấp tin tức tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn biết Ole còn có viện thủ, nhưng là tịnh không để ý, thậm chí ở sau đó còn muốn cùng đối phương cũng nhìn một chút. Bởi vì Trương Hằng đã ý thức được Greenland bản thổ đạo Salmon khả năng đối với hắn về sau điều tra có nặng muốn trợ giúp, nhất là những này Inuit người lại là thổ địa của nơi này. So với Tùng Giai, bọn hắn bởi vì người mang siêu sức mạnh tự nhiên, hiểu rõ hiển nhiên cũng sẽ càng nhiều. Trên thực tế nhìn bộ dáng của bọn hắn đã đang tiến hành tương quan phương diện điều tra. Bởi vậy song phương là có cộng đồng mục đích, chỉ là hiện tại vấn đề là hắn muốn làm sao làm cho đối phương phối hợp hắn. Rốt cuộc, song phương vừa tiếp xúc thời điểm cho lẫn nhau lưu lại ấn tượng đầu tiên cũng không tính quá tốt. Trương Hằng lúc này còn tại dùng thương chỉ vào Alicia, tuy nói về sau hắn cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau uy hiếp Ole tiếp tục phục vụ cho hắn. Nhưng là như thế này hiển nhiên không nếu như để cho đối phương thực tình thành ý đưa cho hắn hỗ trợ hiệu quả tới tốt lắm. Ngay tại Trương Hằng suy nghĩ vấn đề này thời điểm, Ole sắc mặt cũng càng ngày càng kém, bởi vì hắn đã đem Alicia cố sự giảng được 7-8 phần. Nhưng là dưới lầu Alex bên kia còn không có động tĩnh. Hết chương.